Sở Mộ rất tự tin vì hắn có thể phát huy lực lượng xích phong kiếm thần đến tột độ. Sở Mộ điều khiển xích phong kiếm thần dẫn đầu, mấy chục xích phong kiếm thần nhanh chóng đến gần đứng theo vị trí xích phong vô cực. Giây sau Sở Mộ khống chế xích phong kiếm thần đứng giữa chính xích phong kiếm thần. Mỗi xích phong kiếm thần kích phát ra lực lượng hóa thành từng luồng sáng đỏ khuếch tán, như có ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực. Giây sau xích phong kiếm thần hóa thân lửa đỏ bay hướng trung tâm như thiên thạch như sao băng, như muốn đánh nát xích phong kiếm thần đứng chính giữa. Trong khoảnh khắc chính ngọn lửa màu đỏ to lớn đánh tới, dung nhập vào đoạn lửa đỏ chính giữa, dung hợp với nhau, khiến ngọn lửa khổng lồ hơn, rực cháy nóng bức hơn, như có thể đốt cháy tất cả thành tro tàn. Lửa đỏ rực cực kỳ nóng cháy, một thân hình to lớn ẩn hiện đường nét trong lửa đỏ, sau đó lửa rút vào thân hình khổng lồ kia. Thân hình cao 500 thước giống hắc thần hủy diệt. Vô số công kích đánh vào thân hình màu đỏ khổng lồ nhưng bị lửa đỏ bọc bên ngoài chặn lại không thể tổn thương chút gì. Lửa đỏ vốn có lực lượng kinh người có thể ngăn chặn nhiều đòn công kích, dù là tiểu chúa tể cảnh công kích cũng khó hạ gục nó. Biến đổi sinh ra, thân hình to lớn trong lửa đỏ dường như co rút. Các cường giả chúa tể cảnh nhân tộc rất ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Sau khi thi triển xích phong vô cực thì xích phong kiếm thần sẽ biến to ra. Nếu năm xích phong kiếm thần thi triển xích phong vô cực thì thể hình lớn cỡ 250 thước. Nếu 7 xích phong kiếm thần thi triển xích phong vô cực sẽ cao 500 thước. Giờ phút này xích phong kiếm thần cao 500 thước đang thu nhỏ, biến đổi này khiến người hoang mang. Thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ, ngọn lửa đỏ rực trên người cũng bị áp súc, màu sắc đậm hơn, từ đỏ rực chuyển sang đỏ thẫm, ẩn chứa lực lượng càng khủng bố. Vô số công kích đánh vào ngọn lửa đỏ thẫm nhưng không thể tổn thương chút nào, càng đừng nói đánh trúng người xích phong kiếm thần. Cuối cùng xích phong kiếm thần 500 thước áp súc còn 100 thước, người rực cháy lửa biến thành màu đen. Thật ra không là đen thật sự mà do quá đỏ nên trông như màu đen. Ngọn lửa này khiến người thấy đáng sợ, hư không xung quanh lửa đen vặn vẹo, là nhiệt độ quá cao sinh ra vặn vẹo. Nhưng mọi người không cảm nhận sức nóng, như thể lửa không có nhiệt độ, mâu thuẫn làm người ngạc nhiên. Phía không xa có hai xích phong kiếm thần thành công biến cao 250 thước nhưng người không có lửa phủ lên. Sở Mộ điều khiển xích phong kiếm thần ngoại hình không khác gì lúc trước, vẫn là song kiếm, lửa màu đen rực cháy quanh thân trông như hắc viêm ma thần, toát ra khí thế đáng sợ. Sở Mộ thầm nghĩ. Lực lượng quá mạnh. Loại lực lượng này mạnh mẽ khiến người Sở Mộ kinh hoàng, cảm giác như uyên như ngục. Sở Mộ phát hiện mình không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của xích phong kiếm thần. Sở Mộ có thể dễ dàng vận dụng hết lực lượng của xích phong kiếm thần bình thường. Nhưng xích phong kiếm thần xích phong vô cực do 10 xích phong kiếm thần kết hợp thành, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được. Sở Mộ thầm nhủ. 50%, hiện ta chỉ có thể phát huy ra 50% lực lượng của xích phong kiếm thần này, nhưng mạnh hơn xích phong kiếm thần lúc trước gấp trăm lần. Cảm giác nắm giữ lực lượng cường đại làm Sở Mộ rất kích động. Xích phong kiếm thần thi triển xích phong vô cực. Thanh hoàng chiến thần thì thi triển ra thanh hoàng vô cực nhưng lấy năm làm đơn vị, may mắn thành công kết hợp, phát huy lực lượng chưa tới 30%, nhưng vậy là đã mạnh hơn thanh hoàng chiến thần bình thường rất nhiều. Sở Mộ áp súc thể hình xích phong kiếm thần vì hắn cảm thấy càng khổng lồ càng dễ dàng trở thành mục tiêu. Sở Mộ không ngờ xích phong kiếm thần sau khi áp súc thì lửa màu đỏ không biến mất mà cũng áp súc theo, thành lửa màu đen khủng bố như có thể đốt cháy hư không. Loại lửa đen này ẩn chứa lực lượng không thua gì hỏa diễm căn nguyên mà cường giả chúa tể cảnh có được, thậm chí mạnh hơn vài phần. Sở Mộ thầm nghĩ. Với lực lượng ta đang có một chọi một đối chiến cường giả tiểu chúa tể cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, có thể giết chết, nhưng nếu gặp cường giả đại chúa tể cảnh thì sẽ thế nào? Lúc này Sở Mộ phấn khởi tinh thần, ước gì tìm một cường giả đại chúa tể cảnh hết sức chiến đấu. Nhưng Sở Mộ biết lúc này không phải thời cơ tốt. Bọn họ thi triển xích phong vô cực vì cố gắng ngăn chặn đại quân thần tộc, giữ nguyên thành, cố câu giờ cho đến khi viện quân căn nguyên nguyên giới tới. Vô số công kích oanh kích vào người xích phong kiếm thần, bị lửa đen đốt thành hư vô, không thể tổn thương xích phong kiếm thần một ly. Sở Mộ lắc người, xích phong kiếm thần song kiếm hóa thành ánh sáng màu đen như cực quang quét qua, nơi đi qua công kích từ thần tộc đều bị chặn lại đánh tan. Uy thế này mạnh mẽ hơn nhiều cường giả tiểu chúa tể cảnh ra tay. Người hiểu biết rõ về Xích Phong quân cực kỳ giật mình. Xích Phong vô cực có thể mạnh mẽ đến trình độ này sao? Kiếm quang màu đen xẹt qua đâu là vô số công kích đều bị đánh nát, bảo vệ tường thành Nguyên Thành tốt hơn. Giữ cho Nguyên Thành không bị phá hiệu suất cao hơn 10 Xích Phong kiếm thần nhiều. Một thống lĩnh đại đế cảnh của Hắc Yểm thần quân con ngươi co rút nhìn Xích Phong kiếm thần do Sở Mộ điều khiển. Xích Phong kiếm thần này chắc là Xích Phong kiếm thần đã giết nhiều hắc thần của Hắc Yểm thần quân thần tộc chúng ta. Lúc trước bọn họ đang trên đường đi thì nhận bán thần Chí Tôn trấn thủ thần thành truyền tin về, vì phe Nguyên Thành nhân tộc xuất hiện một thiên tài có thể phát huy lực lượng Xích Phong kiếm thần đến tột độ, hắn điều khiển Xích Phong kiếm thần chém giết hắc thần hủy diệt, phá hủy rất nhiều hắc thần, cuối cùng dẫn đến tiên phong Hắc Yểm thần quân tan tác. Xích Phong kiếm thần đó cầm song kiếm. Cường giả chúa tể cảnh Hắc Yểm thần quân chỉ trường kiếm hướng Xích Phong kiếm thần Sở Mộ điều khiển, ra lệnh cho chiến sĩ Hắc Yểm thần quân. Tập trung lực lượng, giết hắn. Trong khoảnh khắc công kích càng dày đặc đổ ập vào Sở Mộ, vô số kiếm quang, từng kiếm quang ẩn chứa uy lực đáng sợ, dấu vết đại đạo hiển hiện trải rộng trong hư không, chiếm cứ tuyên cổ, thoạt trông cực kỳ đồ sộ như có vô số mãng xà giao long bay lượn trong thiên địa. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần đối mặt công kích tăng mạnh gấp 10 lần, áp lực cực lớn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ hít sâu, lửa đen quanh thân như rót xăng vào phực lên càng dữ dội, đốt cháy hư không vặn veo nhăn nhóm. Nhiều kiếm quang chưa đến gần đã bị hư không vặn vẹo nghiền nát, lặng lẽ hóa thành hư vô. Nhưng vẫn có một phần công kích khá mạnh xuyên qua hư không vặn vẹo chém vào ngọn lửa màu đen, bị lửa đen đốt sạch. Nhưng thế công liên miên bất tận tựa sông dài đổ dồn không ngớt, từng đợt sóng xô, lửa màu đen tuy rất mạnh mẽ nhưng không cách nào hoàn toàn chặn lại. Song kiếm đỏ rực cháy lửa đen, từng đường kiếm chém ra, Sở Mộ thi triển vấn đạo kiếm thuật. Dùng thân thể Xích Phong kiếm thần thi triển vấn đạo kiếm thuật thì uy lực cực mạnh. Chuyển luân hồi. Diệt thiên địa. Thức thứ 17 của vấn đạo kiếm thuật, liệt hư không. Kiếm thức liệt hư không là bản thăng cấp của diệt thiên địa, uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Ảo diệu của liệt hư không nằm ở ứng dụng kỹ xảo chấn thiên lưu, khiến song kiếm chấn động với tần suất siêu cao, mắt thường không thể thấy. Với chấn động đó mũi kiếm, lưỡi kiếm có sức cắt siêu khủng, dễ dàng cắt đứt tất cả nên đặt tên là liệt hư không. Song kiếm thi triển kiếm thức liệt hư không, dù là kiếm quang của tiểu chúa tể cảnh cũng dễ dàng bị cắt đứt chấn động nghiền nát. Không có đòn công kích nào đánh trúng người Xích Phong kiếm thần, nhiều cường giả thần tộc, chiến sĩ thần tộc tấn công ác hơn. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần hút rất nhiều công kích, ở một mặt nào đó giảm bớt áp lực cho Nguyên Thành. Nhưng cường giả và chiến sĩ thần tộc quá đông, liên tục oanh kích khiến nhiều chỗ Nguyên Thành bị tấn công, tuy còn ngăn cản được nhưng sẽ không quá lâu. Sở Mộ truyền âm cho các cường giả Nguyên Thành. Tiếp tục thế này không được, phải chủ động xuất kích, cố gắng giết thần tộc, giảm bớt binh lực của chúng. Sở Mộ khống chế Xích Phong kiếm thần trạng thái Xích Phong vô cực có thực lực đối thoại trực tiếp với bọn họ. Một cường giả đại chúa tể cảnh hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Sở Mộ bình tĩnh nói. Các vị tiền bối hãy yểm hộ dùm, ta xâm nhập vào đại quân thần tộc cố gắng chém giết. Mọi người giật mình kêu lên. Xâm nhập vào đại quân thần tộc. Đại quân thần tộc có mấy ngàn vạn, có rất nhiều cường giả thần tộc chúa tể cảnh. Xâm nhập vào đại quân tự như bản thân xông hướng địa ngục, không khác gì chịu chết. Bị động phòng thủ thì khó mà chống đỡ được lâu, Nguyên Thành sẽ bị hạ gục. Nếu thành bị phá chúng ta sẽ phải tản ra, lúc đó khó đoán sống chết. Sở Mộ bình tĩnh nói. Chỉ có chủ động xuất kích, tiến vào đại quân thần tộc cố gắng giết chiến sĩ thần tộc, suy yếu lực lượng của chúng mới giữ được Nguyên Thành. Nhưng muốn xâm nhập đại quân thần tộc cần có đủ thực lực, ta khống chế Xích Phong kiếm thần miễn cưỡng đủ chuẩn. Nếu thực lực không đủ đi vào đại quân thần tộc chỉ có đường chết. Cường giả đại chúa tể cảnh nói. Được. Chúng ta cố gắng yểm hộ ngươi. Sở Mộ nói rất có lý, bị động phòng ngự thì hữu hạn, chủ động xuất kích có lẽ hiệu quả càng tốt. Trong phút chốc các cường giả nguyên thành ngăn chặn công kích rồi bùng nổ, phát ra từng đợt công kích mạnh mẽ, hùng mạnh không gì sánh bằng, ngưng tụ thành dòng sông ập đến như mở ra con đường hư không. Một bóng người lao theo sau vô số công kích xung phong, có vô số công kích mở đường, bóng người kia không gặp công kích gì. Cường giả thần tộc phát ra bóng dáng đó, biến sắc mặt kêu lên. Nguy rồi, là Xích Phong kiếm thần. Bọn họ vội ngăn chặn nhưng các đòn công kích đều bị đánh tan. Trong phút chốc Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần lao vào đại quân thần tộc, thân cao trăm thước, lửa màu đen quanh thân lặng lẽ đốt cháy, va chạm làm nhiều chiến sĩ thần tộc bị lửa đốt. Nhiệt độ cao khủng bố đốt chiến sĩ thần tộc thành hư vô. Mỗi lần đều có mấy ngàn chiến sĩ thần tộc vì lực lượng lửa đen hóa thành hư vô, Sở Mộ điều khiển song kiếm chém ra kiếm quang lửa đen dài vài trăm thước. Mỗi kiếm cực kỳ đáng sợ đủ khiến cường giả tiểu chúa tể cảnh cảm nhận uy hiếp sống chết. Trước kia Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần tuy về số lượng lực lượng không thua cường giả tiểu chúa tể cảnh nhưng chất lượng thì không bằng, nên rất khó thật sự tổn thương cường giả tiểu chúa tể cảnh thật sự. Dù thi triển Xích Phong vô cực khiến lực lượng tăng mạnh gấp mấy chục, trăm lần tối đa chỉ gây ra tổn thương lớn hơn cho cường giả tiểu chúa tể cảnh nhưng không thể nguy hiểm mạng sống của họ. Vì bản chất lực lượng không thay đổi. Giờ thì khác, Sở Mộ không ngừng áp súc thể hình khiến lực lượng sinh ra biến chất, người rực cháy lửa đen mạnh hơn lực lượng hỏa diễm căn nguyên bình thường. Lực lượng như vậy đủ để tổn thương, giết cường giả tiểu chúa tể cảnh, dù là cường giả đại chúa tể cảnh cũng chịu uy hiếp. Chiến sĩ thần tộc còn chưa đến chúa tể cảnh, tuy có chiến trận gia cố nhưng lực lượng cách biệt Xích Phong kiếm thần xa lắc, như đom đóm và mặt trời. Không cách nào tính toán. Sở Mộ như vào chỗ không người, nơi hắn đi qua lửa đen rực cháy, song kiếm chém giết trong khoảnh khắc mang đi mạng sống hàng vạn chiến sĩ thần tộc, cắt đứt chiến trận gắn kết, không thể kết hợp lực lượng khiến chiến sĩ thần tộc thi triển công kích bị giảm bớt uy lực, giảm thấp uy hiếp cho nguyên thành. Từ khi Sở Mộ lao vào đại quân thần tộc thì hiệu quả lộ rõ ra, Chu Ô phe nguyên thành động lực. Luân hồi chúa tể liên tục oanh kích mấy chiêu luân hồi đại thủ ấn. Dây sau lắc người như xuyên qua luân hồi, xuyên qua vô số công kích lao vào trong đại quân thần tộc. Chiến đấu không ngừng nghỉ khiến luân hồi chúa tể được rèn luyện, ứng dụng lực lượng của bản thân sâu sắc hơn, khai phá ra càng nhiều cách ứng dụng luân hồi căn nguyên. Chiêu thân pháp này là ứng dụng trong đó, luân hồi chúa tể đặt tên là luân hồi chuyển thân. Luân hồi chuyển thân xuyên qua giữa sống và chết, trong khoảnh khắc tránh đi mọi công kích. Trừ phi công kích đó hơn luân hồi mới tổn thương luân hồi chúa tể được. Nhưng vì thân pháp luân hồi chuyển thân chỉ mới được tạo ra, chưa đủ hoàn thiện nên hiệu quả không quá tốt, nên có đủ sức mạnh thì sẽ bị thương, giết chết nhiều hơn nữa. Luân hồi đại thủ ấn nhiều lần thi triển càng hoàn thiện hơn, mỗi chưởng đánh ra vẫn cỡ vài trăm thương nhưng ngưng thực hơn, chuyển động nghiền nát tất cả, mỗi lần có mấy ngàn chiến sĩ thần tộc bị nghiền như trải qua luân hồi, từ sống đến chết. Luân hồi chúa tể như ganh đua với Sở Mộ, không ngừng giết chiến sĩ thần tộc, phá hoại chiến trận của thần tộc, tấn công từ bên trong. Nhưng rất nhanh cường giả thần tộc giết tới, hình thành bao vây. Một cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc xuất hiện trước mặt Sở Mộ, kiếm quang đáng sợ mang theo hai lực lượng căn nguyên chém tới. Sở Mộ rút kiếm. Liệt hư không kiếm tam. Sở Mộ dùng thức thứ 17 liệt hư không của vấn đạo kiếm thuật thúc đẩy chư thiên kiếm thức kiếm tam. Lực lượng của kiếm tam càng đáng sợ, kiếm quang xé rách hư không, nơi vụ qua từng nhóm chiến sĩ thần tộc lặng lẽ biến mất. Một luồng kiếm quang màu đen tụ thành thực chất, như do vô số kim loại cực kỳ cứng rắn đúc ra, sắc bén không gì sánh được, chém giết mấy vạn chiến sĩ thần tộc rồi đánh nát công kích của cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc. Không thể né tránh. Không ngăn chặn được, tiểu chúa tể cảnh bị chặt đứt người, lực lượng chấn động đáng sợ, lửa đen đốt cháy thân thể cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc khét đen. Không lâu sau cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc bị đốt thành tro đen, thành cường giả tiểu chúa tể cảnh thứ nhất chết trong trận chiến này, phe nguyên thành nâng cao sĩ khí, phe thần tộc biến sắc mặt. Cùng lúc đó, một thân thể siêu khổng lồ lao nhanh trong vũ trụ hỗn độn, hướng đi tới là chiến trường nguyên thần. Ba đoàn quân chủ lực thần tộc. Kim Diệu thần quân mạnh nhất, bọn họ mạnh ở mặt công kích, mỗi đường kiếm ẩn chứa sức xuyên thấu, sức sát thương đáng sợ, dẫn đầu ba thần quân. Ngân Quang thần quân mạnh ở mặt tốc độ, Hắc Yểm Thần Quân mạnh ở mặt lực lượng. Sở Mộ điều khiển Xích Phong Kiếm Thần song kiếm tựa như ma thần giáng lâm giết vào Ngân Quang Thần Quân. Song kiếm và lửa đen làm hàng vạn chiến sĩ chết, biến mất. Nơi hắn đi qua đánh đâu thắng đó, dọn trong sột đống. Ngân Quang Thần Quân có 4.000 vạn, lúc trước tổn thất mấy trăm vạn, hiện tại còn hơn 3.000 vạn. Với tốc độ giết chóc kiểu này của Sở Mộ thì hơn 3.000 vạn chỉ chống đỡ được một lúc. Đương nhiên Ngân Quang Thần Quân vẫn tấn công dồn dập vào hắn, nhưng bị lửa đen đáng sợ đốt cháy không thể tổn thương một chút nào. 10 Xích Phong Kiếm Thần thi triển ra Xích Phong Vô Cực kết hợp lại với nâu lực lượng cao hơn cường giả tiểu chúa tể cảnh rất nhiều, về số lượng không thua gì cường giả đại chúa tể cảnh, nhưng về chất thì còn chênh lệch đôi chút. Lực lượng như vậy đủ để chống cự công kích cấp đại đế mà không phá. Đương nhiên nếu bị oanh kích thời gian dài cũng sẽ bị thương. Nhưng Sở Mộ điều khiển Xích Phong Kiếm Thần tốc độ siêu nhanh bay lượn, ý thức cường đại cảm ứng mọi dao động xung quanh, tuyệt đối sẽ không đứng yên ở một chỗ, cố gắng giảm nhỏ xác suất bị đánh trúng. Sở Mộ giết một cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc rồi càng nhiều cường giả chúa tể cảnh ùa tới, từ bốn hướng hình thành vòng vây. Nhưng Sở Mộ quá nhanh, mau hơn bọn họ, chớp mắt lọa khỏi vòng vây lại giết nhiều chiến sĩ Ngân Quang Thần Quân. Mắt thấy ngày càng nhiều chiến sĩ Ngân Quang Thần Quân bị giết, các thống lĩnh Ngân Quang Thần Quân thần tộc tức điên. Một cường giả đại chúa tể cảnh Ngân Quang Thần Quân từ bỏ tấn công nguyên thành ngược lại giết hướng Sở Mộ. Cường giả tiểu chúa tể cảnh ra tay thì Sở Mộ ỷ vào tốc độ có thể né tránh, nhưng cường giả đại chúa tể cảnh mà hành động, về tốc độ sẽ không chậm hơn hắn. Sở Mộ né trái né phải cuối cùng không tránh khỏi rơi vào vòng vây bốn cường giả tiểu chúa tể cảnh. Trên bầu trời có một cường giả thần tộc đại chúa tể cảnh mang đến áp lực lớn. Chém giết một phen nhưng Sở Mộ không cách nào lao ra bao vây, lực lượng bị tiêu hao không ngừng. Sở Mộ đặt quyết tâm. Nếu vậy thì ta cố gắng kiềm chế càng nhiều cường giả thần tộc giảm bớt áp lực cho Nguyên Thành. Sở Mộ không đánh trả nữa mà di chuyển nhanh, né tránh, đón đỡ, không ngừng ngăn chặn công kích từ các chúa tể cảnh thần tộc vừa tìm cơ hội phá vòng vây. Mắt thấy Sở Mộ rơi vào bao vây của cường giả chúa tể cảnh thần tộc, phe Nguyên Thành, đặc biệt nhóm nhân tộc rất lo lắng nhưng bất lực. Các Ngân Quang Thần Quân lại công kích Nguyên Thành, muốn đánh sập tòa thành. Nguyên Thành chịu đựng áp lực lại tăng lên. Luân hồi chúa tể oanh giết rất nhiều Hắc Yểm Thần Quân cũng bị hai cường giả tiểu chúa tể cảnh Hắc Yểm Thần Quân bám chân không thể gây thương vong thêm được nữa. Nhưng tóm lại hai người ít nhất giữ chân sáu cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc và một đại chúa tể cảnh, ở mặt nào đó đã giảm bớt chút áp lực. Sở Mộ định kéo thêm nhiều cường giả chúa tể cảnh thần tộc vào vòng, nhưng trong tình huống này hắn không làm được, lo lao ra khỏi bao vây trước đã. Sở Mộ vừa né tránh vừa ngăn chặn công kích vừa tìm cơ hội. Trong một lần ngăn công kích Sở Mộ dựa thế bộc phát ra tốc độ vượt cực hạn lao vào một cường giả tiểu chúa tể cảnh. Vấn đạo kiếm thuật thức thứ 17, liệt hư không. Chiêu thiên kiếm thức kiếm cửu. Đây là một kiếm Sở Mộ dốc hết sức, cố gắng phát huy hết lực lượng Xích Phong Kiếm Thần. Đột nhiên tấn công bất ngờ, đường kiếm này có kỹ xảo không gì sánh bằng, có 102 chiêu thiên, không thể nào né tránh. Uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, cho dù là cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc trên bầu trời cũng cảm thấy tim đập nhanh. Kiếm chém qua. Cường giả tiểu chúa tể cảnh cố gắng chống đỡ nhưng bị chém bay, kiếm thứ hai theo sát xé rách hư không, kiếm chặt đứt. Sở Mộ thừa dịp đó lao ra bao vây giết hướng Ngân Quang Thần Quân, mục đích của hắn là giảm bớt áp lực cho Nguyên Thành nên dù là kiềm chế nhiều cường giả chúa tể cảnh thần tộc hơn hay giết càng nhiều chiến sĩ thần tộc đều được, miễn hoàn thành mục tiêu là hắn vui lòng. Trong phút chốc có mấy vạn Ngân Quang Thần Quân bị Sở Mộ giết. Hai cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc tức điên. Bất chấp hao tổn bản thân lao tới chém vào người Xích Phong Kiếm Thần, lửa màu đen không thể ngăn chặn. Lực lượng của đại chúa tể cảnh siêu đáng sợ, hai căn nguyên bám vào kiếm dồn hết sức chém ra đánh bay Xích Phong Kiếm Thần, nơi lao qua lại có nhiều chiến sĩ Ngân Quang Thần Quân bị đốt hết. Lực lượng đáng sợ liên tục đánh vào cơ thể Xích Phong Kiếm Thần, cảm giác bị xé rách giải thể. Sở Mộ với nghị lực to lớn chịu đựng được. Điều khiển lực lượng Xích Phong Kiếm Thần ngăn cản sức mạnh nhát kiếm này. Sở Mộ bay ngược ra mấy ngàn thước, càng nhiều công kích ập đến. Sở Mộ buộc phải vận dụng lực lượng xích phong kiếm thần không để giải thể, hứng chịu nhiều lực lượng oanh kích, thật khó để vượt qua, tạo gánh nặng khó miêu tả, gần như đè cả người hắn nát vụn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Chống đỡ, phải chống đỡ. Không chỉ vì mình cũng vì các đồng bào kiếm tu kết hợp ra xích phong kiếm thần, có đến 14.999 người. Mạng sống của họ chỉ trong một ý nghĩ của hắn, vì nếu xích phong kiếm thần giải thể thì không thể chạy ra vòng vây của Ngân Quang Thần Quân, ai nấy sẽ bị giết chết, chết oan chết uổng. Dù thế nào cũng phải chịu đựng được. Cầu chân công vận chuyển đến tột độ, đại chân luân chân thật và ảo ảnh hoàn toàn hiện ra, cao mấy chục thước chuyển động toát ra xu hướng trấn áp chư thiên. Lực lượng của Sở Mộ tăng lên tới cực độ, ý chí tinh thần càng kiên cường dịu dai hơn, tiềm lực xích phong kiếm thần được khai phá ra. Âm âm âm âm âm. Vô số kiếm quang chém tới người xích phong kiếm thần, nhấn chìm nó. Vô số ánh sáng bắn tung, xích phong kiếm thần như bị nuốt mất. Cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc liên tục oanh giết ba kiếm, cộng thêm đòn công kích khác, gã tin tưởng chắc chắn có thể oanh giết xích phong kiếm thần nhân tộc bầy. Chợt một lực lượng vô cùng đáng sợ bộc phát từ vô số kiếm quang, cuốn sạch chư thiên, trực tiếp đánh nát vô số kiếm quang, như có gió to thổi dạt sương khói quét một mảnh trống, nhưng không thấy bóng dáng ai. Giây sau tiếng hét thảm vang lên, phát ra từ cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc. Từ khi nào xích phong kiếm thần xuất hiện sau lưng cường giả tiểu chúa tể cảnh, vùng kiếm chém chết. Chưa chết. Chẳng những không chết mà lực lượng càng mạnh hơn nữa. Lúc này xích phong kiếm thần cả người rực cháy ngọn lửa, màu sắc sâu thẳm thêm, phát ra dao động hơi thở mạnh mẽ vài phần. Sở Mộ vốn chỉ nắm giữ 50% lực lượng của xích phong kiếm thần, giờ hứng chịu các đòn công kích, áp lực lớn, cắn răng chống đỡ cuối cùng đã đột phá, nắm giữ 60% lực lượng. Mỗi 10% lực lượng xích phong kiếm thần cách biệt rất rõ ràng, càng không nói tới xích phong kiếm thần trong trạng thái xích phong vô cực. Cách biệt 10% là gấp 10 lần xích phong kiếm thần bình thường. 60% lực lượng đối lập với 50% lực lượng thì quá rõ ràng, giúp Sở Mộ hứng chịu nhiều công kích hơn. Sở Mộ lao ra khỏi phạm vi công kích giết một cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc, đến đây thì hắn đã chém ba cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc, kiếm đang vươn tới tiểu chúa tể cảnh thứ 4. Không thể né khỏi, không kịp phản ứng, cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc thứ 4 chết. Liên tục chết 4 cường giả tiểu chúa tể cảnh, tổn thất quá lớn. Cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc ra lệnh. Các ngươi lui ra hết. Trong phút chốc cường giả tiểu chúa tể cảnh, chiến sĩ Ngân Quang Thần Quân rút lui. Ba cường giả đại chúa tể cảnh ra tay hình thành vòng vây tam giác, trong đó một cường giả đại chúa tể cảnh ném ra một thứ hình tròn xoay quanh trên bầu trời, phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ phong tỏa hư không thành tù giam. Ba cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc ở trong lồng giam, Sở Mộ điều khiển xích phong kiếm thần cũng bị nhốt. Cường giả tiểu chúa tể cảnh không đánh lại Sở Mộ vậy còn cường giả đại chúa tể cảnh thì sao? Còn là ba đại chúa tể cảnh liên hợp, trong không gian bị phong tỏa Sở Mộ không thể chạy khỏi. Sở Mộ thầm nghĩ. Trong áp lực lớn ta có thể kiểm soát nhiều lực lượng của xích phong kiếm thần hơn. Sở Mộ định nhờ vào lực lượng ba cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc tăng mạnh áp lực cho bản thân, nắm giữ nhiều lực lượng xích phong kiếm thần hơn. Huống chi Sở Mộ giết 4 cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc, bám chân ba cường giả đại chúa tể cảnh đã giảm bớt áp lực cho phe Nguyên Thành. Sở Mộ thầm nghĩ. Chỉ hy vọng có thể chống đỡ lâu thêm chút. Nhưng đại quân thần tộc quá đông, cường giả thần tộc quá nhiều. Dù Sở Mộ dốc hết sức giết một số nhưng không thể thật sự xoay chuyển chiến cuộc, dù sao binh lực hai bên cách nhau quá xa. Công kích liên tục không ngừng, phong cấm trên tường thành Nguyên Thành nát, tường thành có vết nứt đầu tiên. Vết nứt đầu tiên xuất hiện như ngòi nổ, rồi tới vết nứt thứ hai, ba, ngay sau đó liên tục nứt trạng ngày càng nhiều hơn trên tường thành. Các cường giả phe Nguyên Thành liên tục biến sắc mặt. Phe thần tộc dâng cao sĩ khí. Tiếp tục công kích, Nguyên Thành sắp bị phá rồi. Nếu kéo sập tường thành Nguyên Thành thì tòa thành không có phòng ngự gì nữa. Mất Nguyên Thành thì các cường giả như mất cứ địa, sẽ bị thần tộc biệt từng phần, lúc đó muốn giết hay bắt hoàn toàn tùy vào họ. Ba đại chúa tể cảnh thần tộc hợp tác công kích tạo áp lực rất lớn cho Sở Mộ, hắn né tránh trong không gian hữu hạn càng khó khăn hơn. Đặc biệt Sở Mộ điều khiển xích phong kiếm thần, thể hình trăm thước nên mục tiêu càng lớn. Chỉ xích thiên nhai thân và tứ phương vấn chân bộ huyền diệu vô cùng, nhưng đáng tiếc với thân thể xích phong kiếm thần làm Sở Mộ không thể thi triển ra, quá mức khó khăn, chỉ có thể dựa vào bộ pháp cơ sở, thân pháp cơ sở di chuyển né tránh. Từng luồng kiếm quang chém tới, mỗi kiếm quang chứa lực lượng hai căn nguyên, mạnh mẽ không gì sánh bằng tạo áp lực cực lớn cho Sở Mộ. Nhưng Sở Mộ phát hiện dù áp lực lớn còn không đủ để kích phát tiềm lực xích phong kiếm thần sâu hơn nữa. Ít nhất cần thêm nhiều cường giả đại chúa tể cảnh nữa, nhưng không gian đã bị phong tỏa, không vào hay ra được. Hoặc cưỡng ép phá vỡ, hoặc cường giả đại chúa tể cảnh kia thu về báu vật. Cưỡng ép phá vỡ thì hiện tại Sở Mộ chưa có sức mạnh đó. Luân hồi chúa tể bị oanh kích liên tục, gã không có phòng ngự mạnh mẽ như xích phong kiếm thần của Sở Mộ nên đã bị thương. Tuy hai người phản kích gây tổn thất lớn cho thần tộc nhưng cuối cùng không tránh khỏi kết cục bị thương, trấn áp. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng nứt vỡ liên tục vang lên không dứt, dây sau mặt đất trung bần bật. Tường thành nguyên thành đầy vết nứt bị vô số công kích cuối cùng tận vỡ, nát vụn bắn đi tám hướng. Tường thành sụp. Thành phá. Các cường giả nguyên thành ngẩn ngơ, dù bọn họ đã dốc hết sức chặn công kích của thần tộc, dù bọn họ không ngừng hy sinh nhưng cuối cùng không thể cứu vãn vận mệnh thành bị phá. Phe thần tộc thì sĩ khỉ dâng cao. Thành phá, nguyên thành bị bọn họ công phá. Mất đi thì các cường giả các tộc còn lại như bèo không rễ mặc kệ bọn họ xâm lược. Một cường giả tiểu chúa tể cảnh nhân tộc bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Dù thành phá thì các ngươi đừng hòng chiếm cứ chiến trường nguyên thần. Tiểu chúa tể cảnh nhân tộc không chút giữ lại thiêu cháy lực lượng căn nguyên hóa thành sấm sét xé rách không trung giết hướng đại quân thần tộc, quá đột ngột, nơi đi qua nhiều chiến sĩ thần tộc thành bột phấn. Đại thống lĩnh thần tộc biến sắc mặt hét to. Ngăn cản hắn. Đại thống lĩnh thần tộc xách kiếm lao ra, mấy cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc vội ngăn lại. Giây sau cường giả tiểu chúa tể cảnh nhân tộc hóa thành sấm sét lao vào đại quân thần tộc, nổ tung. Các lôi quang thô cỡ ngón tay trùng kích bốn phương tám hướng, chớp mắt phủ lên mười mấy vạn thước. Chiến sĩ thần tộc trong phạm vi bị trùng kích người tan vỡ phân giải, chết tươi. Tự bạo. Cường giả tiểu chúa tể cảnh nhân tộc tự bạo, lực lượng đáng sợ bao phủ tám hướng làm trăm vạn chiến sĩ thần tộc thành bột. Có người thứ nhất thì người thứ hai, ba bắt trước, bốn phía nổ tung, càng lúc càng nhiều thần tộc bị nổ chết. Đại thống lĩnh thần tộc nổi khùng. Rút, rút. Vốn tưởng đánh sập nguyên thành là đặt dấu thắng lợi, không ngờ đối phương quyết tuyệt tự bạo. Tự bạo là cách làm dữ dội nhất. Một cường giả tiểu chúa tể cảnh đốt cháy căn nguyên tự bạo, lực lượng đủ làm cường giả đại chúa tể cảnh bị thương. Trừ phi trước tiên cảm giác ra đối phương sắp tự bạo nhanh chóng ngắt ngang quá trình, không thì lo mà co giò chạy thật xa. Các cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc uống dưỡng, trả giá lớn nhất định thi triển ra bí kỹ phạm vi lớn. Thần phong kiếm. Thần phong kiếm là bí kỹ kiếm pháp chuyên để phong ấn lực lượng, rất khó tu luyện. Nguyên thần tộc không nhiều người biết. Trong ba quân đoàn hiện tại chỉ có ba người biết thần phong kiếm. Thần phong kiếm chém ra ảnh hưởng thiên địa bốn phía như bị phong tỏa, rơi vào đầm lầy. Hành động của bọn họ không bị ảnh hưởng, lực lượng chuyển động cũng không bị ảnh hưởng, chỉ có điều không thể đốt cháy căn nguyên tự bạo. Đốt căn nguyên tự bạo là thủ đoạn cuối cùng của cường giả phe nguyên thành, giờ thủ đoạn này cũng bị ức chế thì làm gì được. Dù không thể tự bạo cũng phải ghét nhiều thấy tên nhãi thần tộc. Trong không gian phong tỏa Sở Mộ hứng chịu mấy đợt công kích, nguyên thành bị công phá làm hắn phân tâm chịu ảnh hưởng. Luân hồi chúa tể đã bị thương nặng, nguy hiểm trập trùng. Cảm giác thê lương dâng lên trong lòng Sở Mộ. Thua. Nói cho cùng Sở Mộ là người không phải thần, trước chênh lệch tuyệt đối không cách nào cố gắng xoay chuyển, những gì đã làm chỉ là vùng vẫy uổng công. Sở Mộ vội tỉnh táo lại, sợ toát mồ hôi lạnh. Nguy. Nếu Sở Mộ còn cảm thấy không được gì vậy hắn sẽ bị thần tộc giết, Sở Mộ không muốn chết. Dù thành phá thì sao, không đến phút cuối tuyệt đối không buông bỏ, dùng hết sức, tìm hết cách tìm một con đường sông. Thành phá, tiếp theo có lẽ chiến trường nguyên thần sẽ bị đại quân thần tộc chiếm cứ, sức cá nhân không thể cứu vãn. Nhưng Sở Mộ phải vì mạng sống của mình, chịu trách nhiệm mạng sống 14.999 kiếm tu tổ hợp xích phong kiếm thần. Dết ra đi. Sống sót. Trong phút chốc khát vọng cầu sinh cực kỳ mãnh liệt, như cảm nhận ý chí cầu sinh kinh người của Sở Mộ nên 14.999 kiếm tu tổ hợp xích phong kiếm thần cũng bộc phát ra ý chí cầu sinh. 15.000 ý chí cầu sinh tụ thành một dòng, lực lượng đặc biệt này cực kỳ kinh người, khiến Sở Mộ nắm giữ lực lượng xích phong kiếm thần sâu hơn nữa. 70%, 80%, 80% lực lượng xích phong kiếm thần thì càng đáng sợ. Song kiếm chém ra trước sau. Vấn đạo kiếm thuật thức thứ 17, liệt hư không. Chư thiên kiếm thức kiếm thập hỏa kiếm sát. Dùng liệt hư không thúc đẩy, dung nhập lửa đen trên người vào trong thi triển ra hỏa kiếm sát, uy lực mạnh mẽ không gì sánh bằng. Song kiếm chém hướng cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc thả ra báu vật phong tỏa không gian, cũng là một thống lĩnh kim diệu thần quân. Song kiếm quá nhanh, quá dữ, không thể né tránh. Thống lĩnh kim diệu thần quân dốc hết sức cản, phát hiện lực lượng trong đó vô cùng đáng sợ phá tan phòng ngự chém vào. 80% lực lượng xích phong kiếm thần đáng sợ đến mức tận cùng, cường giả đại chúa tể cảnh bình thường không đánh lại. Ngọn lửa màu đen mạnh hơn hỏa chi bản nguyên mà tiểu chúa tể cảnh nắm giữ rất nhiều, sánh bằng hỏa chi bản nguyên của cường giả đại chúa tể cảnh. Chém giết. Báu vật trên bầu trời rung rung, phát ra lực lượng bị giảm bớt. Sở Mộ bắt chặt cơ hội lại chém kiếm phá tan phong tỏa không gian, lao ra vòng vây giết hướng chiến sĩ thần tộc. Một giây mất tâm, nơi Sở Mộ đi qua chiến sĩ thần tộc lặng lẽ hóa thành bột tan trong hư vô. Sở Mộ nhanh chóng vòng quanh một vòng, tốc độ hơn cả cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc. Giây sau Sở Mộ bay vọt lên trời. Tiếng gầm chấn động không trung. Hắc hỏa kiếm. Ngưng. Trên bầu trời xuất hiện một thân hình to lớn rực cháy lửa màu đen, ngọn lửa như đến từ vực sâu, thoạt trông cảm thấy ghê rợn, khí lạnh sinh ra trong lòng. Ma diễm đen ngông nghênh tùy ý, tách ra từng tia, mỗi một tia ngưng tụ một thanh trường kiếm lửa đen, chỉ có thân kiếm không có chui kiếm. Trong phút chốc mấy trăm hàng ngàn lửa đen ngưng tụ thành trường kiếm, số lượng càng lúc càng nhiều, đã hơn 10.000, vẫn đang tăng lên với tốc độ kinh người. Mới 3 giây ngắn mũi trường kiếm lửa đen đã đến 15.000 cây, đây là cực hạn Sở Mộ có thể ngưng tụ. Tiếng rống chấn động thiên địa. Rơi. 15.000 kiếm lửa đen như sao băng đen từ trên trời giáng xuống, mỗi kiếm lửa kèm theo lực lượng cực kỳ khủng khiếp, lực lượng đủ giết cường giả tiểu chúa tể cảnh. Các cường giả thần tộc biến sắc mặt vội ra tay oanh kích lửa kiếm đen. Một phần lớn lửa kiếm đen bị đánh nát hóa thành vô số ánh sáng đen rơi xuống, có một phần nhỏ lửa kiếm đen rơi xuống đất. Âm âm âm âm âm. Mỗi lửa kiếm đen rơi xuống đất liền nổ thành lửa đen xoay tròn như lốc xoáy, tựa như đóa hoa nở rộ bao phủ 10 thước. Chiến sĩ thần tộc trong vòng 10 thước đều thành hư vô. Vốn 15.000 lửa kiếm đen rơi xuống ít nhất có thể chém giết mấy trăm vạn chiến sĩ thần tộc, tiếc rằng phần lớn bị chặn lại đánh tan. Chỉ có số ít gây ra tổn thương mấy chục vạn. Sau khi thi triển một kích đó rồi lửa đen trên người xích phong kiếm thần suy yếu nhiều. Cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc giết tới. Sở Mộ vội điều khiển xích phong kiếm thần lao nhanh ra xa, vừa né cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc truy sát vừa giết chiến sĩ thần tộc, tụ tập hướng các cường giả nhân tộc.